Chương 5. 1240 mưa gió sắp đến. Mạc Liên bị hắn nói đến phiền phức vô cùng, nhịn không được lạnh lùng hồi đập hắn một câu. Lần này đổi Minh Á Tư có chút ngộng bức mặt, đầy mắt không thể tin nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cùng hắn, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương, ám thông xã giao lẫn nhau có vãng lai kêu kiểu kiểu có biết không kiểu kiểu khẳng định không biết. Mạc Thái Tử hận không thể thò tay một bàn tay chụp chết hắn, ngươi có thể hay không nói chuyện, cái gì ám thông xã giao ngươi mẹ nó dùng được đều là chút gì hổ lang tử. Đồ hôn trướng cút ngươi để ai lăn Minh Á Tư trận mắt lấy chừng, ngươi tốt nhất khách khí với ta một điểm. Ta cũng không phải nhiều năm trước, cái kia tùy ngươi đánh chửi đáng thương hải tử đang khi nói chuyện, tiểu mục kia toa đã cấp tốc kết thúc chiến đấu, một cước đem hai tên bị hiện hình phù bước đi ra ra hỏa, đã đến Mạc Liên cùng Minh Á Tư trước mặt. Đám người yên lặng lui về sau lùi, chống đi một cái thích hợp khoảng cách tiếp tục vây xem. Chỉ thấy tiểu mặt than xông lên phía trước. Trong tay vung lấy cái màu vàng chảy gỗ, không nói lời gì liền ba nhờ hai lần, đem hai tên còn muốn bỏ dậy người, cho đập ngã trên mặt đất. Nàng thuận thế đi lên lại là một cước, đem phía trước người kia bị đá hướng phía trước lăn mình một cái, nhanh như chớp lăn đến một tên ám vệ bên người. Một đám ám vệ mười phần quan tâm lại sau này thối lui, vừa đúng mà hiện lên vây kín tư thế, đem người cho vây quanh ở vòng tròn bên trong. Chỉ cần người bảo lãnh không chạy trốn ra vòng, kia còn dư lại, liền xem Thái tử Phi như thế nào biểu diễn. Tiểu Thái tử Phi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, 332 tấm thuốc phược phù ném xuống, liền để kia ngay cả cái tặc nhân mua dây buộc mình khó có thể thoát thân. Hai người đều bị thuốc phược phù trói lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Tiêu Mục nhảy tiến lên một bước, hung hăng một gậy chủ y rơi vào người kia trên lưng, trực tiếp đem người nện đến ngã nhào xuống đất. Nói, có phải là kia phủ chú Đường Chu phái các ngươi đến thám thính tin tức? Tiểu Mục đi lên đạp người kia một cước, đừng nghĩ lừa gạt. Ta biết các ngươi là thiên vận người. Lại là ẩn thân phù lại là liễm tức phù trận gia trì, nói không phải thiên vận đồ đều không thể tin. Ngược lại là hai người bọn họ, làm sao có thể vụng trộm tiến vào Đông Cung vườn hoa đâu, hai người này thân thủ cũng bất quá là linh cảnh cao giai mà thôi. Tiểu Thái tử Phi trong lòng hết sức rõ ràng, lấy thân thủ của bọn hắn, muốn thông qua Đông Cung bên ngoài đông đảo nhãn tuyến, đi qua tầng tầng cửa khẩu tới chỗ này, khả năng cơ hồ là không. Cho nên nói hai người này hẳn là thông qua bình thường đường tắt tiến đến nàng thượng hạ đánh giá bọn họ trang phục, quả nhiên là một thân tiểu thái giám phục sức, hơn nữa loại này thái giám phục sức, hẳn là hậu viện đầu bếp phòng trang phục. Mặc Thái tử thân sắc nháy mắt liền lạnh xuống, vây gọi gọi tới hồi phong thấp giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, mỗi viện các nơi nghiêm tra có hay không từ bên ngoài lẫn vào người. Một khi phát hiện, ngay tại chỗ giết chết. Là hồi phong biết tình thế nghiêm trọng, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mà cùng lúc đó, tiểu thái tử Phi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất uống thuốc độc tự sát hai người. Chết thì chết đi, chết đồng dạng có thể hỏi. Còn có thể hỏi được càng rõ ràng hơn chút. Tiểu mục bên môi nổi lên một tia cười lạnh. Ngón tay khẽ động, hai mặt chiêu hồn phù chú bên trong chui ra hai đạo phù lực, nháy mắt chui vào hai người cái chán. Tiêu Mục tuy rằng không thể nhìn thấy hồn phách, nhưng lại có thể cảm nhận được hồn phách bên trong phụ lực. Cho nên hai sợi du hồn vừa xuất hiện, nàng liền lạnh giọng mở hỏi. Chỉ tiếc đối phương biết rất ít, đây cũng là nàng đáy lòng dự liệu. Đem hai mặt du hồn đánh tan, Tiêu Mục quay người nhìn về phía bản thân phu quân, khuôn mặt nhỏ nặng nề, ngày mai tất nhiên sẽ không quá bình.